Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2722, Tống, hôm nay lên Cự Tuyệt Thành đoàn, thư hàng, góc truyện audio.com, Tống pho thiên kiếp là hắn sau cùng một lần bát phẩm thiên kiếp độ kiếp địa điểm ma hải thế giới. Hiện tại lại là thuộc về hắn địa bàn, thậm chí trên người hắn. Cửu U Chúa Tể Lâm thời quyền hạn, cũng còn không có dỡ xuống, chờ tại nói, cái này sau cùng bát phẩm thiên kiếp hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Từ trên lý luận mà nói, hắn có thể thử nghiệm lợi dụng một số thủ đoạn đem ma hải thế giới bát phẩm thiên kiếp, cường độ cho điều chỉnh đến cái nào đó cực hạn điểm, để nó có được cửu phẩm thiên kiếp. Trung kiếp, uy năng, đem bản thân phách lên một bổ, kể từ đó lời nói không chừng có thể đem trong cơ thể hắn kiếp tiên tam đại đặc thù lực lượng thăng hoa, nhượng hắn tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới lúc liền triệt để nắm giữ không gian thủ đoạn. Vậy liền thử một lần đi. Tống Thư Hàng nói, da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói, Tống tiền bối muốn thử cái gì, thử một chút có thể hay không tăng lên một chút bát phẩm thiên kiếp uy lực. Tống Thư Hàng cố gắng một lần nữa khống chế thân thể của mình cũng từ hạch tâm thế giới bên trong lấy điện thoại di động ra. Tiếp lấy hắn lại lợi dụng cửu U Chúa Tể quyền hạn tại mộng giới cửu U thế giới, hiện thế. Địa cầu ở giữa, mở ra một đầu tin tức thông đạo. Sau đó, hắn thuần thục mở ra điện thoại đem. Cửu Châu Nhất Hào Quần, mở ra có hay không vị tiền bối nào gần nhất muốn độ kiếp rồi. Muốn hay không cân nhắc cùng ta tổ cái đoàn, Tống Thư Hàng tại đưa vào khung bên trong đưa vào hàng chữ này. Sở các chủng ngốc mau, chấm, Tống Thư Hàng đây là muốn thừa dịp bản thân một lần cuối cùng độ kiếp tranh thủ đem. Bát phẩm huyền thánh nhân tiền hiền thánh, cái này sau cùng phúc lợi đóng gói cấp cho. Quá tàn nhẫn, bát phẩm hiền thánh pháp tắc đã bị ngươi đè xuống đất ma sát, mời cho hắn lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm đi. Sở các chủ cũng liền chỉ là như thế đậu đen rau muống thức vừa chuyển động ý nghĩ, đã thấy Tống Thư Hàng thật sự duỗi tay, đem khung chat bên trong hàng chữ này xóa bỏ sạch sẽ. À, không định tai họa bát phẩm nhân tiền hiền thánh khâu rồi. Sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói, ta khả năng nội tâm lại bành trướng. Tống Thư Hàng nói khẽ, coi như ta kết nối xuống tới muốn độ. Bát phẩm thiên kiếp, có được năng lực trưởng khống, đồng thời có lòng tin có thể nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp nhưng vẫn tồn tại như cũ vạn nhất khả năng. Dù là chỉ là một phần ngàn tỷ khả năng, ta cũng không thể đem. Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối cuốn vào, nội tâm của hắn chỗ sâu, tại mãnh liệt bài xích động tác này. Tống tiền bối ngươi làm đúng, da đen Vũ Nhu Tử gật đầu đồng ý nói. Bất quá, nàng cảm giác, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong, có một vị tiền bối, nhất định sẽ rất muốn cùng Tống tiền bối thành đoàn độ kiếp, dù là quá trình này rất nguy hiểm, vị tiền bối kia cũng nhất định sẽ không lui bước. Đại lực cư sĩ tiền bối, hắn vẫn muốn tại nhân tiền hiền thánh khâu, trở thành chư thiên vạn giới chói mắt nhất nam nhân. Đáng tiếc hiện tại cả cái, vô cực ma tông, thành viên, đều đã trải qua thành công nhân viên của ta. Bằng không mà nói ta hoàn toàn có thể từ vô cực ma tông trong thành viên bóp mấy cái sắp độ kiếp thành viên, kéo lên bọn hắn tổ cái. Sau cùng bát phẩm thiên kiếp đoàn, đến để thăng bát phẩm thiên kiếp cường độ. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, góc truyện audio.com, vô cực ma tông các đệ tử năm nay lựa chọn chính xác nhất khả năng chính là gật đầu nguyện ý trở thành bá tống huyền thánh nhà miễn phí người làm công. Bằng không mà nói không chừng bọn hắn liền muốn hóa thành cho bụi đốt. Ngươi, hồ bằng cầu hữu, thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một tích năng lượng phụ lời Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát. Tống tiền bối quả nhiên là đại móng heo, nói xong rồi. Ngày mai, liền liên hệ ta cái này cũng bao nhiêu cái. Ngày mai, rồi, đang lúc Tống Thư Hàng trầm tư thế nào tăng lên thiên kiếp cường độ lúc. Đã không phải là thiên đế tiên tử, hướng hắn gửi đi một giọt năng lượng, cho dù ở Tống Thư Hàng bế quan trong vòng vài ngày, thái thượng thiên đế tiên tử vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì đánh kẹt. Tống Thư Hàng, lại nói, nếu như dùng, tiền nhiệm thiên đế tiên tử. Đến can thiệp một chút bát phẩm thiên kiếp lời nói, sẽ đem thiên kiếp cường độ tăng lên tới trình độ gì? Ma hải thế giới, bát phẩm thiên kiếp, không giống bình thường, hắn không có chuyên môn độ kiếp không gian, sở dĩ trên lý luận có thể tại độ kiếp sau đó không lâu, lại bị từ bên ngoài đến lực lượng can thiệp cường hóa. Không đúng, thiên đế xuất thủ can thiệp lời nói, trời mới biết cái thiên kiếp này cường độ sẽ tăng lên đến cấp bậc gì? Ta chỉ là muốn đem thiên kiếp uy lực tăng lên một chút cũng không phải muốn tự tìm đường chết. Tống Thư Hàng kịp thời thanh tỉnh, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn cho tiền nhiệm thiên đế tiên tử phát đầu giọng nói hồi phục. Ta đã ký thác nguyên thần trở về thiên đế tiên tử. Người tìm ta có chuyện gì? Ký thác nguyên thần thành công, mặc dù trước đó đoán được tống tiền bối ngươi khả năng tại mân mê vấn đề này. nhưng thật sự nghe được ngươi thành công ký thác nguyên thần tại kiếp tiên hư không lúc ta vẫn như cũ muốn báo cáo ngươi. Tiên đế tiên tử đồng dạng dùng giọng nói trả lời, nhân tiên tử nghe nói như thế lúc nhãn tình sáng lên. Sau đó tiên đế tiên tử nhận được một đầu hệ thống tin tức, hệ thống nhắc nhở cảm tạ ngài đối chung cực vui vẻ hội viên. Bá tống, báo cáo trải qua xác nhận hội viên. Bá tống, hoàn toàn chính xác tồn tại mở treo hành vi. Ngài đã bị phong hào, cảm tạ ngài sử dụng bổn hệ thống, gặp lại. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử, .. lúc này, nhân tiên tử lại gửi đi cái tin, tiền nhiệm thiên đế tiên tử. .. nguyên lai là, nhân tiên tử đang làm trò quỷ. Nhà nàng viễn cổ thiên đình năm đó đình hoa cái kia yêu nhã dáng vẻ đã triệt để vừa đi không phản phục. Tống tiền bối ngươi bây giờ còn tại mộng giới sao? Ta ngay mặt cùng ngươi tâm sự chuyện hợp tác đi. Thiên đế tiên tử lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời. Thiên đế tiên tử ngươi chờ một lát, ta bên này chuẩn bị lại độ cái. Bát phẩm thiên kiếp, trả nợ, độ xong một kiếp này, chúng ta lại nhạt chuyện hợp tác. Độ kiếp, diệu a, ta lập tức liền tới. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, ngươi muốn đối ta thiên kiếp làm cái gì? Ngươi không được qua đây a, hoa. Tại Tống Thư Hàng ngay phía trước, không gian đẩy ra một tầng gợn sóng. Cợn sóng bên trong, thiên đế vũ nhu tử đôi chân dài một bước bước ra, ta thì không nên cùng thiên đế tiên tử nhấc lên. Độ kiếp, sự tình, Tống Thư Hàng nội tâm một trận xoắn xuýt. Góc truyện audio.com, tiền nhiệm thiên đế tiên tử đạp không mà đến về sau, nhìn về phía bị treo ở ngọn cây bên trên Tống Thư Hàng, cười vẫy vẫy tay. Nhà Tống tiền bối, ngươi treo ở ngọn cây bên trên dáng vẻ tựa như là bị phơi lên cả ướp muối, không hiểu soái khí. Ngươi đây là sai lầm khích lệ mở ra phương thức. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, trên thế giới này làm sao lại tồn tại anh tuấn cả ướp muối? Dù sao cũng chỉ là lời khách sáo, tùy tiện ứng phó một chút không được sao? Thiên đế tiên tử chân đạp hư không, mặt đối mặt nhìn qua Tống Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mao có chút cuốn một cái tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở dĩ Tống tiền bối, lời khách sáo loại hình chúng ta thì miễn đi, đón lấy đến chúng ta trực tiếp tiến vào chính để tâm sự chúng ta tiếp xuống thiên kiếp. Thiên đế tiên tử nhếch miệng lên. Là ta thiên kiếp, Tống Thư Hàng nhắc nhở, không phải, chúng ta, thiên kiếp, từ xưa đến nay, thiên kiếp đều là một kiện rất tư nhân sự tình. Độ kiếp là muốn lặng lẽ meo meo tiến hành, cấm chỉ thành đoàn. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Cự tuyệt thành đoàn độ kiếp ta phải theo luật thôi. Tống, hôm nay lên cự tuyệt thành đoàn, Thư Hàng, cách chương.